tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 461, số 20 săn đảo, bao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Tâm nhẹ nói, em ma tỷ, ngươi nhi tử chỉ là ở cái thế giới này có thể dạng này, trở lại hiện thực thế giới lại câu nói kế tiếp nàng không đành lòng nói ra. Đối một cái mẫu thân nói ra nếu như vậy, nàng cảm thấy rất tàn nhẫn. Em ma lại lắc đầu, không sao, có thể ở chỗ này dạng này, ta đã rất thỏa mãn. Nói đến đây, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Khai Tâm. Lần đầu tiên nghe ngươi nói chuyện, không nghĩ tới ngươi thanh âm dễ nghe như vậy. Khai Tâm trong tươi cười mang theo ngượng ngùng, nói ra. Em ma tỷ, ngươi nói ta đều có chút ngượng ngùng, Mạc Thích thì nói ra. Nếu như các ngươi ưa thích ở nơi này, về sau có thể thời gian dài ở chỗ này. Em ma liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn lão, Mạc ca, em ma nhi tử cũng rất hiểu chuyện. Cảm ơn, Mạc Thích lắc đầu. Không cần ra lão, đã Khai Tâm cùng em ma mẹ con đều ưa thích ở chỗ này, Mạc Thích dự định lần này đi ra ngoài, liền mang theo ba người bọn họ. Mang lấy bọn hắn, tối thiểu nhất chính mình mỗi bữa đều có thể ăn được nóng hổi cơm. Mà lại nhàm chán cũng có người có thể nói một chút. Thu xếp tốt bọn họ về sau, Mạc Thích mới xuất phát đi hướng số 20 săn đảo. Bây giờ hắn tăng lên một cấp cần 1 triệu sát lục giá trị. Hiện nay hắn sát lục giá trị mới 230.000 hơn 6.000. Lần này đi số 20 khu vực săn bắn, mục tiêu của hắn cũng là cũng có thể thu hoạch được càng nhiều sát lục giá trị. Tại trước khi lên đường, hắn làm qua hiểu một chút. Số 20 khu vực săn bắn bên trong, có hai loại sinh vật đáng sợ nhất. Một loại là nhân loại lây nhiễm virus về sau, biến dị mà thành thi quỷ. Một loại khác thì là biến dị xà loại. Tại số 20 khu vực săn bắn bên trong, nhân loại bình thường chỉ chiếm cứ lấy 1/5 địa phương. Thi quỷ cùng biến dị xà loại chiếm cứ lấy mặt khác 4/5. Quảng cáo, thi quỷ chuyên lấy nhân loại hư thối thi thể mà sống. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là chỉ ăn thịt thối, không giết người sống. Bọn họ sẽ đem người sống giết chết, chờ hắn hư thối về sau lại ăn. Mà lại những thứ này thi quỷ là rất thông minh, bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại, ngược lại thường xuyên thừa dịp nhân loại bị biến dị xà loại bước đến cùng đường mặt lộ thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà những thứ này xà loại cùng thi quỷ thực lực mạnh nhất tương đương với 10 cấp liệp hoang sư. Có thể nói, đối với Mạc Thích đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà lại thi quỷ cùng xà loại số lượng đều là thập phần lớn. Mạc Thích có thể dễ như trở bàn tay oanh sát một mảng lớn. Cho nên đối với đồng dạng liệp hoang sư tới nói có thể xưng cấm khu số 20 khu vực săn bắn, đối với Mạc Thích tới nói lại là giành được sát lục giá trị chỗ tốt nhất. Số 20 săn đảo cách xa xôi. Mạc Thích bỏ ra 2 ngày thời gian mới đi đến số 20 săn đảo. Đi vào số 20 săn đảo buôn bán trong đại sảnh, Mạc Thích dùng long niệm dò xét một chút. Phát hiện tới này số 20 săn đảo, trên cơ bản đều là 10 cấp liệp hoang sư. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là vì đột phá đến đại hoang sư mà đến. Bất quá bởi vì số 20 khu vực săn bắn 10 phần nguy hiểm, cho nên bọn họ trên cơ bản đều là kết bạn mà đến. Top 5 top 3, mỗi một bầy trên cơ bản đều là cùng một cái tông môn 10 cấp đại hoang sư. Mà có thể tới nơi này tông môn, trên cơ bản đều là toàn bộ viêm thủy đại lục phía trên xếp hàng đầu số lượng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này toàn bộ số 20 săn đảo, ngoại trừ buôn bán ngoài phòng khách còn có sinh hoạt khu, phòng chờ, khu giải trí chờ khu vực. Tại những thứ này khu vực trong, cũng không ít 10 cấp liệp hoang sư. Mạc Thích long niệm dò xét một lần, liền phát hiện rất nhiều liệp hoang sư chính đang thảo luận, trên cơ bản đều là long tộc bị diệt sự tình. Cũng không biết diệt đi long tộc chính là cái nào siêu cấp cường giả, đều nhiều ngày như vậy, liền một chút manh mối đều không có. Chẳng lẽ đều không người đi thăm dò một chút sao? Nói đùa, có thể diệt đi long tộc thực lực kia tại toàn bộ viêm thủy đại lục tuyệt đối là đứng đầu nhất. Ai dám đi điều tra? Muốn chết sao? Nói cũng phải, nếu là ta có thể nắm giữ thực lực như vậy, ai còn dám đến vướng bận trực tiếp diệt là được. Nói chuyện mấy người kia đều là lộ ra trong lòng mong mỏi thần sắc. Đương nhiên, cũng có người nhắc nhở, gần nhất đại lục ở bên trên không được yên ổn, mọi người trên đại lục tốt nhất đều an phận một chút. Đúng vậy à, vạn nhất bị cái kia siêu cấp cường giả không vừa mắt vậy liền xong đời. Chúng ta gần nhất đã rất cẩn thận, thân là trên đại lục xếp hạng thứ hai đại thế lực tông chủ lại ra nghiêm lệnh nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử trêu chọc bất kỳ môn phái nào bất luận kẻ nào. Người vi phạm, tại chỗ giết chết, ta đi các ngươi tông môn đây cũng quá nghiêm à, ai, không có cách nào. đệ nhất đại thế lực Long tộc bị diệt, chúng ta thân là thứ hai đại thế lực cũng rất sợ hãi a. Nói chuyện thời điểm, những người này cả đám đều sinh ra một tia vẻ kiêng dè. Mạc Thích nghe đến mấy câu này, không tự chủ được sờ lên cái cằm. Ta đáng sợ như thế a. Tiếp đó, đến phiên Mạc Thích xếp hàng mua vé. Trước kia lần thứ nhất đi còn lại săn đảo lúc Mạc Thích là bởi vì mới đến, sợ bại lộ thân phận, cho nên để tiểu hòa thượng thay mình tại võng thượng làm phiếu. Mà hiện nay, Mạc Thích thực lực có thể xưng viêm thủy đại lục đứng đầu nhất một nhóm người. Tự nhiên cũng liền không cần sợ cái gì bại lộ thân phận. Nếu là mình thật bại lộ thân phận, cái kia sợ hãi chính là mấy người này mới là. Đi hướng số 20 khu vực săn bắn người kỳ thật cũng vẫn là thật nhiều. Dù sao bị kẹt tại 10 cấp liệp hoang sư không ít người. Mà nếu là có thể đột phá đến đại hoang sư, không chỉ thực lực sẽ đạt tới cường giả hạng nhất cấp độ mà lại thọ mệnh cũng sẽ kéo dài đến 1.000 năm. Tự nhiên tất cả có hy vọng đột phá đến đại hoang sư liệp hoang sư nhóm đều sẽ tới nếm thử một phen. Mạc Thích cũng không có đi tự giúp mình vé máy chỗ đó mua vé. Bởi vì tự động vé máy một mình đơn lần giới hạn một tấm vé. Vé cửa sổ xếp hàng cũng không có nhiều người, Mạc Thích rất nhanh liền đi tới cửa sổ chỗ. Trong cửa sổ cái kia xinh đẹp vé tiểu muội mang theo chức nghiệp hóa mỉm cười, hỏi. Ngài khỏe chứ, xin hỏi mấy vị quảng cáo. Mạc Thích hồi đáp, một người, vé tiểu thư mỉm cười gật đầu, nói ra. Một tấm vé, Mạc Thích nhưng cũng mỉm cười lắc đầu. Không, ta muốn bao năm. Vé tiểu thư, chấm, nàng trực tiếp sừng sốt. Nàng ở chỗ này bán vé cũng có 3 năm, thường xuyên gặp có chút cường giả đi số 20 khu vực săn bắn sau 1 tháng, sau khi trở về căn bản cũng không nghỉ ngơi, lại mua một tấm vé, lần nữa tiến vào số 20 khu vực săn bắn. Thế nhưng là cái này bao năm hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh mấy người khác thấy thế tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng là đều trong lòng cười thầm. Cái này sẽ không phải là từ đâu tới đồ nhà quê đi. Biết nơi này phiếu đắt cỡ nào sao? Một tấm vé cũng là 2 triệu, bao năm, chẳng phải là 24 triệu, điên rồi đi, mà lại tiền vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, số 20 khu vực săn bắn đối với liệp hoang sư tới nói, 10 phần nguy hiểm. Bên trong có một câu, gọi che trời cự mãng, có thể thấy được bên trong biến dị xà loại có bao nhiêu đáng sợ. Càng đừng đề cập còn có IQ cùng nhân loại không sai biệt lắm thi quỷ. Đến đó một tháng, đều muốn nơm nớp lo sợ. Tinh thần thời khắc đều muốn ở vào căng cứng trạng thái. Cho nên rất nhiều người đi sau một tháng, trở về đều phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại tiểu tử này vậy mà nói muốn bao năm, thật điên rồi, chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.